anh em Chu Gia liền tuốt khí giới, đáp xuống đất, lần theo bóng tối chạy băng qua sân gạch lớn, đứng sát lưng vào tường trang viện. Ngó qua, các cửa mặt tiền đóng kín. Chu Đức Kiệt cầm tay Lâm Y đi nhẹ ra lối cửa giữa. Nhìn kỹ thấy hai cánh cửa chỉ khép lại, chớ không đóng kín. Lâm Y nói nhỏ, cửa chính không đóng chặt, vô lý quá. Nhận xét trên tường cẩn thận, hai người đứng nép lưng vào tường ở hai bên cửa. Đoạn Lâm Y lấy mũi thái dương kiếm, đẩy bật cánh cửa vào phía trong. Soạt, một tiếng, ngay ở trong ngưỡng cửa, một miệng hầm tối om mở rộng ra bằng chiếc chiếu lớn. Cũng may, nếu không thận trọng, thì hai anh em đã trúng cơ quan đối phương, rơi cả xuống hầm rồi. Nhìn vào phía trong khá rộng rãi, bài biện đơn sơ, không có thắp đèn, nhưng ánh sáng lọt từ phòng trong, qua các khung kính ra ngoài. Chú Đức Kiệt ra hiểu cho Lâm Y, rồi phóng mình nhảy phục vào trong nhà. Lâm Y nhảy theo. Trong cuối căn này có hai cửa ở hai bên đi vào phòng trong. Trong khi chú Đức Kiệt đứng canh chừng, Lâm Y nhảy lên xà ngang, phía dưới mái, nhìn qua các khung kính quan sát bên trong. Căn nhà này hình như là đại sảnh, nên bày biện gọn gàng, trang hoàng đẹp đẽ. Vắng ngắt không có một bóng người. Lâm Y nhảy xuống bảo cho chú Đức Kiệt biết tình hình gian trong. Hai người tiến đến gần cửa nhận xét, thấy không có then cũng chẳng có khóa nên có ý nghi ngờ. Lâm Y nhìn lên bức tường thấy có một vật bằng đồng thau lồi ra khỏi mặt tường như chiếc ly nước lớn. Nàng bèn lấy mũi kiếm ấn mạnh vào miếng đồng đó, thì ở ngay cái bên mở rộng ra một khung cửa lớn khác thông vào gian trong. Ánh sáng đèn theo khuôn cửa tràn ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Thì ra đó mới là cửa thật, còn hai khuôn ngờ là cửa ở hai bên, có lẽ lại là một cơ quan lừa kẻ lạ. Anh em Chu Gia theo nhau nhảy vọt vào phòng trong. Chân vừa tới đất, thì từ miệng con sư tử lớn bày ở giữa nhà, vọt ra một mớ tên, đến 7-8 chiếc. Nhắm thẳng chỗ hai người đứng, bay tới. Không ai bảo ai, hai người vội nhảy sang hai bên, tránh khỏi luồng tên. Mớ tên đó phát phục ra ngoài cửa giữa. Lâm Y nhảy tới bên con sư tử, chém mạnh một lát kiếm. Sư tử bằng cây sơn đỏ đứt đầu rớt cọc xuống gạch. Thân rỗng chứa mấy thứ cơ quan phát tên. Lâm Y nói, các con sư tử này có cơ quan liên lạc với cánh cửa giữa. Nên khi mở cửa thì tên phát xuất ngay một cách bất ngờ. Giữa lúc ấy thì có tiếng lanh đảnh quá. Giỏi thay cho hai tên này, đang đem dám đột nhập nhà người, phi dâm tắc đạo. Con nào là Lâm Y, hãy ra đây nếm mùi trưởng của bà. Anh em Chu Gia nhận ra chủ thứ tiếng lanh đảnh vừa rồi là một bà lão tóc bạc như cước, thân hình gầy guộc, đôi mắt sáng quắc như tia ra lửa. Vận áo dài tới đầu gối, quần bỉ ống, tay cầm một cây thiết trượng có đốt, coi hùng dũng lạ thường, đang đứng chắn ở cửa giữa. Lâm Y bấm tay Chu Đức Kiệt, rồi đáp lại. Lâm Y chính là ta đây, ngươi là ai trọng tuổi rồi sao không biết ngồi một nơi niệm Phật, mai ra sau này được siêu sinh tịnh độ, còn phát gậy ra đây tranh tài đua sức nữa sao? Nơi trang viện này là nhà của người hiền lương, hay xào quyệt của tên tặc đạo Xích Hoa Xà, họ Đớ và đồng bọn. Lão phụ trợn mắt hét. Khỏi nhiều lời, hãy coi trưởng của Bạch Mẫu Ngô Công, ráng mà đỡ con ạ. Tần thị nói dứt lời, qua trưởng vùng vụt bật lên những tiếng gió ghê hồn, nhắm Lâm Y đánh tới tấp. Lâm Y cũng muốn kiếm gạt đỡ trả đòn. Đỡ thử mấy ngọn đầu, nàng khen thầm lão phụ quả có sức mạnh. Bản lãnh đáng liệt vào hạng cao siêu. Lâm Y dùng sức, tận tâm đánh lại, mở trận đấu bằng những ngọn kiếm tối độc, khiến Tần Thị phải kinh ngạc về tài nghệ siêu đẳng của người thiếu nữ xinh đẹp nhường kia mà bản lãnh chẳng vừa. Tần Thị vừa đánh vừa nghĩ thầm. Thảo nào con này dám đương đầu với Kim Cương Tử và Tổng Thị, đường kiếm này trông quen thuộc lắm, không biết đã gặp ở đâu rồi. Hai người một già một trẻ đánh nhau kịch liệt, luồng trượng luồng kiếm phát ra lạnh cả tứ phía,

vẫn giày vải mỏng gót, tay cầm cây sim bằng sắt. Theo sau lũ bộ hạ tên nào cũng đai nịt gọn ghẽ, cầm võ khí trường hay đoạn. Một tên có lẽ là trưởng đoàn bộ hạ, trông thấy Chu Đức Kiệt, vội tiến lên mấy bước, tay chỉ miệng nói. À há, thưa chủ nhân, chính tôi đã gặp hai người này bữa nọ ở trên đường và hướng dẫn chúng về sơn phu tổ quán đó. Vừa dứt lời thì tên đó đã bị Chu Đức Kiệt phóng cho một cước trúng bụng, bật ngửa vào Đới Vĩnh Khang, học máu tươi chết ngay. Họ tới thấy địch thủ đang đứng thản nhiên như người chờ chịu trận, mà chỉ trong chớp mắt đã lẻ như con báo, chồm tới, phóng cước hạ sát luôn tên trưởng đoàn bộ hạ một cách rất dễ dàng, thì giật mình gạt xác nạn nhân sang một bên, quát lớn. Hạ sát tên bộ hạ có chi đáng kể, coi đau ta đây. Chẳng nói chẳng rằng Chu Đức Kiệt đứng chắn ngang, cốt ý không cho bọn mới tới nhập trận đánh giết Bạch Mẫu Ngô Công. Đới Vĩnh Khang múa đao xô vào đánh Chu Đức Kiệt, Lã Ứng Đăng cũng quà cây dùi sắt nhảy vào đánh giúp. Bọn bộ hạ kẻ giáo người đao đổ xô vào hãm họ Chu. Thanh thất tinh đao loang loáng, chỉ đông đánh tay, tả xung hữu đột. Cặp chân linh động, lúc đá, đạt, khi chèn gạt, khiến bọn bộ hạ trúng đòn, gãy chân, gặp tay, bở ngực, vỡ mặt. Hai bên mới giáp chiến được vài hiệp, mà có tới bảy tên bị tử thương rồi. Đới Vĩnh Khang tức giận, vừa đánh vừa hét như sấm động. Nói về Tần Thị đấu cùng Lam Y, đã ngót trăm hiệp, biết khó bề thua thắng. Cũng vậy, Lam Y đánh đỡ như thường, xem bản lãnh đối phương đi tới mức nào. Tới lúc thấy bọn Đới Vĩnh Khang kéo đến đông, nàng bèn đổi kiếm pháp tấn công ráo riết, khiến Tần Thị phải liên tiếp, hồi bộ luôn sáu bảy bước. Tần Thị giận lắm, tiến trở lại một bước đánh gần, thúc mạnh đầu trượng sát vào mặt địch thủ, theo thế quải sơn trượng. Hai người thủ sát nhau quá, Lâm Y lẻ như cắt, né đầu tránh đòn độc, vòng tay lên bắt lấy cây trượng cặp vào nách, đồng thời tay hữu thúc đốc kiếm vào mặt Tần Thị. Đòn gần, đánh vừa mạnh vừa lẹ, khiến Tần Thị dù bản lĩnh biết mấy, cũng không tránh nổi thế cầm long phục hổ của Lâm Y. Tần Thị hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội buông rời cây trượng sắt ra, ngã người ra phía sau, lộn đi hai vòng. Trước là để tránh cái đốc kiếm kinh khủng ấy, sau là cây trượng vừa bị đoạt, rồi tránh xa đối phương được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lâm Y đang định tiến tới kết quả luôn tánh mạng lão nữ tặc, thì chợt thấy Tần Thị vung tay luôn hai cái. Hai viên thiết đạn nhằm Lâm Y bay tới. Nàng vội né đầu tránh đạn bay phục ra ngoài, trúng ngay chiếc độc bình giang tay lớn, bày trên chiếc kỷ, trạm, thắp trong góc sảnh, vỡ tan tành. Thừa dịp, Tần Thị liện luôn hai thiết đạn nữa, Lâm Y tay tả cầm trượng, gạt rớt xuống gạch. Lã Ứng Đăng biết Lâm Y là tay lợi hại, sợ mẹ nàng rượt theo hạ sát, vội vàng bỏ Chu Đức Kiệt cho Đới Vĩnh Khang đối phó. Tự mình nhảy tới cản đường Lâm Y. Hét lên một tiếng lớn, Lâm Y lao cây trượng sắt vào giữa ngực Lã Ứng Đăng. Họ Lã giơ đùi sắt gạt trượng rớt sang bên, xoảng một tiếng. Nhưng Lâm Y đã lao người tới, hớt lưỡi kiếm trúng đầu. Cổ Lã Ứng Đăng lăn lông lóc trên gạch như chiếc sọ dừa. Tử thi đổ xuống, huyết vọt ra như tưới. Rảnh tay, Lâm Y quay lại tìm Tần Thị. Lão phụ biến đi nẻo nào mất rồi. Nàng nhìn qua trận thế, thấy võng vẹn Đới Tạc còn có hai tên bộ hạ đánh cùi cùng Chu Đức Kiệt, thì tủm tỉm cười. Căn cửa ở phía tường bên tả đại sảnh còn mở hé, Lâm Y dự đoán Tần Thị trốn qua lối đó, vào hậu đường. Nghi ngờ có cơ quan, nàng tới tay chiếc ghế liệm thẳng vào đó. Cánh cửa bật tung ra, Lâm Y nhảy ùa vào theo. Tầm ngang trường kiếm nhìn quanh. Đó là căn phòng lớn rất ca nhã, có hai chiếc giường, một vuông mùng và một vén mùng. Lâm Y đến gần giường, có mùng, dùng mũi kiếm vén cửa mùng lên. Bỗng nàng giật mình lùi lại một bước, nhưng mỉm cười, nói một mình. Tử thi mẫu dạ xoa mà cứ tưởng ai, ta nhát quá.

Nói đoạn họ chu đi khắp quanh hầm xem xét, có tới vài trăm chiếc khí giới, như thương, giáo, đao, chỉ hai, chỉ ba, bôi mở cẩn thận cho khỏi hen, dưỡng la liệt trên mặt tường, gần mấy chiếc quan tài. Bỗng một luồng gió lạnh từ đâu thổi tạt vào quanh hầm, thì ra góc trong cùng còn có một cửa nhỏ nữa. Chu Đức Kiệt hỏi tên gia đình, cửa kia anh Thông đi đâu? Anh Thông ra phía tả trang viện, lên tới mặt đất là sườn núi rồi ạ. Hừm, đới tặc dự bị lối thoát đó. Trữ nhiều khí giới thế này, chắc y còn định bành trướng nơi trang viện này, chiêu tập binh mã lên ngôi đại dương đây. Tên gia đình nín thinh cúi mặt nhìn xuống, thấy bốn người kia đã thu xếp xong rồi, Chu Đức Kiệt bảo tên gia đình đi trước, rồi cùng mọi người theo sau. Không đóng cửa hầm nữa, đoàn người đi ra phía trước trang viện. Bảo bốn người vào đại sảnh trước, Chu Đức Kiệt hỏi tên gia đình. Chiếc xe và ngựa của cha con tên Sa Phu để đâu? Dạ, ở trong tàu ngựa, phía hữu trang viện, gần đây thôi ạ. Trang viện này có bao nhiêu ngựa? Tổng cộng 14 con tất cả. Chu Đức Kiệt gọi hai cha con Sa Phu ra bảo đi theo. Ra tới tàu ngựa, Chu Đức Kiệt bảo họ sửa soạn, lựa con nào tốt thắng vào xe. Đoạn chàng lựa hai con khỏe mạnh, bảo tên gia đình đóng yên cương lại, rồi dắt ra cửa trang viện. Cha con Phu Sa cũng đành theo sau. Nói về Lâm Y vào nhà trong khám xét các phòng, cại các lương tủ ra coi lấy được vô số đồ châu báu, vàng thoi, bạc nén. Trong một chiếc hộp bằng vàng, chạm trổ tinh vi, Lâm Y mở ra xem thấy để hai viên ngọc, một xanh lè màu lục, một đỏ như lửa, ở trong tối mà sáng lóe như có đèn chiếu. Nhấc lên xem, viên ngọc nào cũng lồng dây xích bằng vàng đeo được. Một miếng giấy đỏ đặt trong đáy hộp để sáu chữ, Tỵ Thủy Châu, Tỵ Hỏa Châu, Lâm Y đoán viên ngọc màu xanh là Tỵ Thủy Châu, còn Tỵ Hỏa Châu là viên đỏ. Nhìn quanh có thùng nước trong gần đó, nàng bèn cầm dây vàng, thả từ từ viên Tỵ Thủy Châu xuống nước. Lạ thai tự nhiên, nước rẽ sang hai bên như kỵ với viên ngọc. Nàng cầm hẳn viên ngọc vào trong tay, rồi nhúng tay xuống nước. Cũng vậy, nước rẽ hẳn ra, khiến tay Lâm Y tuy để xuống qua mặt nước hẳn hoi, mà không ướt chút nào cả. Mừng quá, Lâm Y bỏ ngọc vào hộp, rồi cất hộp vào túi áo cẩn thận. Nàng kiếm một chiếc thùng, bỏ tất cả vàng bạc châu báu vào đó, cấp ra đại sảnh, thì vừa vặn Chu Đức Kiệt cũng về tới nơi. Hai vợ chồng thiếu niên và cha con Sa Phu được cứu thoát khỏi miệng hùm, quỳ lại anh em Chu gia tạ ơn. Hai người đỡ họ dậy. Cứu khốn phò nguy là thiên chức của chúng tôi, hà tất phải lại tạ như vậy? Các vị từ đâu qua đây? Thanh niên nói, thưa ân nhân, vợ chồng tôi từ Bằng Lăng, Phủ Định đi Dương Châu, không ngờ lầm đường đi vào ngã này nên gặp nạn. Nếu không gặp được ân nhân thì mất mạng rồi. Tiền bạc bị chúng lấy mất cả, chỉ có áo quần là nguyên vẹn thôi. Lâm Y hỏi, mất bao nhiêu? Dạ, 11 lượng bạc ạ. Người Sa Phu cũng khai mất hơn 2 lượng bạc. Lâm Y bèn lấy trong rương ra 2 nén bạc đưa cho vợ chồng thanh niên và một nén cho Sa Phu. Ngoài ra Lâm Y còn chọn một chiếc vòng thiệp đẹp đưa tặng vợ thanh niên. Bốn người mừng rỡ tạ ơn không ngớt miệng. Chu Đức Kiệt hỏi tên gia đình. Ở Hát Tiếm còn mấy tên coi ngoài đó? Dạ, còn 4 người. Chu Đức Kiệt kéo Lâm Y ra một chỗ nói nhỏ. Bọn bộ hạ của đới tặc kể ra cũng có tội, hiền muội có ý kiến chi hay định đoạt số phận chúng không? Lâm Y suy nghĩ giây lát. Hiện giờ chúng đã bị trói chặt rồi, chi bằng đem bọn chúng ra cả ngoài tàu ngựa, rồi phóng hỏa trang viện này. Hiền huynh biên giấy dán lên tàu ngựa, kể tội họ đới và đồng bọn, mặc cho viên chức sở tại giải chúng lên huyện điều tra. Chu Đức Kiệt tiếp lời. Số vàng bạc lấy ở trang viện này cũng khá nhiều.